lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, kiện này vũ khí không quá đi. Hắn là chết rồi vẫn là. Đao ngồi xổm xuống, nhấc lên một miếng da. Thần Duệ Dục bị Đường Lạc dẫm nát đầu sau. Cuối cùng chỉ còn sót chương này ra. Nghe hắn nói, còn giống như có thể trả thù chúng ta. Nói không chừng không chết. Lola suy đoán nói, cũng có khả năng chỉ là đơn thuần ngoan thoại. Đại khái là chờ lấy hắn cái gì huynh đệ báo thù cho hắn. Hắn tại mặt đất ngục chờ chúng ta chết về sau. Celicia nói rằng, cùng loại với, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ ngươi một khối xuống địa ngục, loại hình cách nói. Bất kể như thế nào, diệt thế giả đã sáng tạo ra huyết duệ. Những người này sánh vai chờ ác ma mạnh hơn. Cụ thể số lượng không biết, lại là chúng ta mới địch nhân. Hầu nói rằng, nhíu lại lông mày, cho dù là đã nâng cao một bước hắn, cũng không dám nói chính mình lại là Thần Duệ Dục đối thủ. Dạng này, người, còn có mấy cái, coi như cùng bọn hắn tướng quân số lượng ngang hàng, cũng là thiên đại tin tức xấu. Duy nhất tin tức tốt, thì là Đường Lạc tồn tại. Từ tình huống vừa rồi đến xem, hắn có thể một tay đem cái này Thần Duệ Dục treo ngược lên đánh không nói. Còn bức bách huyết duệ trở thành tăng lên 5 người thực lực công cụ người. Có hắn ở, hết thảy liền đều ổn. Nghĩ như vậy, tâm tình của mọi người liền lại trầm tĩnh lại. Hành động lần này, tăng lên rõ ràng nhất là Hâu cùng Đao hai người. Nguyên bản 5 cái tướng quân thực lực đều không khác mấy. Coi như Hâu hơi mạnh, cũng chỉ là mạnh ở chính diện công kiên chiến bên trên. Qua chiến dịch này, Đào cùng Hâu liền cùng 3 người khác kéo ra một chút chênh lệch. Mặt khác 3 cái đã không phải là 2 người đối thủ rồi. Lola cùng Clement cũng có một chút tăng lên, nhưng không có rõ ràng như vậy. Mà Celicia, hắn cảm thấy mục tiêu của mình có thể cải biến một chút. Không còn là triệu hồi ra 100 cái huyễn ảnh chiến sĩ, mà là đổi mới một chút, thất nhạc viên. Bên trong, nguyên vẽ, cùng với vẽ ra Đường Lạc, trực tiếp vượt qua lượng biến, hướng lấy chất biến phát triển. Đội trưởng, tiếp xuống đến chúng ta đi nơi nào? Đao xoay người, nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, những người còn lại cũng là như thế. Đường Lạc đã triệt để đã chứng minh chính mình cường đại. Đầu này bắp đùi, bọn hắn ôm định rồi. Các ngươi tuyển A. Đường Lạc nói rằng, tuyển trước kia xuất hiện qua diệt thế giả địa phương, xuất hiện qua cao đẳng ác ma địa phương, còn có ác ma số lượng nhiều nhất địa phương. Tổng kết một chút chính là chỗ nào nguy hiểm hướng, liền chỗ nào xông, mắng qua đi, không tìm đường chết không sống. Chỉ cần làm không chết liền hướng trong chết làm. Tốt, Đao tràn đầy phấn khởi. Mấy ngày sau, hơi chút dung chuyển xe lửa trên. Celicia nhìn lấy Đao nói rằng, người chớ cùng tựa như con khỉ nhích tới nhích lui. Ta không nhúc nhích, người động rồi. Bên trái lông mày nhướng rồi một chút. Celicia ngồi ở Đao đối diện. Thất nhạc viên, mở ra. Hắn trong tay cầm một chi bút vẽ. Chính tại vẽ Đao chân dung. Dạng này ngươi cũng có thể phát hiện. Đao nói rằng, nhỏ như vậy động tác đều không được. Ngươi là nghĩ muốn ta làm pho tượng sao? Nếu có thể, ngươi cùng Hâu như thế liền tốt rồi. Celicia nói rằng, Đao nhìn rồi bên kia vững như bàn thạch. Thực lực tăng lên sau nên trầm ổn lúc trầm ổn. Nên máu nóng thời điểm so với chính mình đều muốn máu nóng Hâu. Liên tục lắc đầu, biểu thị không học được. Lại động rồi. Celia bất đắc dĩ mà thả xuống bút vẽ, xem ra ít nhất phải vẽ 1 tháng mới có thể hoàn thành. Người trước kia cũng không có chậm như vậy a, Đao nói rằng, mà lại ta trước kia nhích tới nhích lui, người không phải cũng vẽ xong rồi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, có thể giống nhau sao? Celicia nói rằng, trước kia hắn vẽ ra đao mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng không giống hiện tại như thế gian nan, vẽ lên mấy ngày mới vẽ ra một cái bộ mặt hình dáng đến, liền ngũ quan đều mơ hồ loại kia. Hiện tại theo lấy đao thực lực tăng lên, phải làm vẽ liền trở nên khó khăn rất nhiều. Đào động một chút đều sẽ để Celicia linh cảm gián đoạn, khó mà hạ bút. Nói như vậy, ta đao đại gia hiện tại là mạnh nhất rồi. Đao Dương Dương đắc ý. Celicia đầy vẻ khinh bỉ thu hồi thất nhạc viên, đi đến hâu bên kia. Đao gia hỏa này nhất thời bán hội là không có biện pháp đổi mới nguyên vẽ rồi. Vẫn là chuyên tâm vẽ hâu a. Vẽ hầu độ khó không thể so với đao muốn thấp, thế nhưng là có một dạng chỗ tốt, chính là cần lấy thời điểm, hầu có thể bất động như núi cho dù là ở xe lửa trên. Dạng này liền giảm bớt Celicia vẽ tranh độ khó. Này hai ngày, tiêu vào đao trên thân thời gian so hầu ít một lần, nhưng cả hai tiến độ không sai biệt lắm, cũng may đao cũng không phải không còn gì khác. Chí ít vẽ hắn có thể đúc luyện Celicia họa kỹ. Ở trở thành thầy xua ma trước đó, Celicia chính là một cái họa kỹ đồng dạng vậy, nhưng không có chút nào nghèo túng họa sĩ. Vì cái gì không chán nản, nhìn hắn kia trương xoái mặt liền biết rõ rồi. Các quý phụ yêu nhất, dựa vào mặt cùng thân thể kiếm tiền, sau đó lại đem chịu nhục kiếm được tiền tiêu vào giấc mộng của mình trên. Celicia nguyên bản cảm thấy chính mình trở thành nổi tiếng lớn họa sĩ sau đoạn trải qua này sẽ trở nên cực kỳ dốc lòng, không nghĩ tới hắn còn chưa trở thành nổi tiếng lớn họa sĩ, liền trước giờ trở thành rồi thầy xua ma, tiếp lấy liền trở thành tướng quân. Nói đến coi như trở thành rồi tướng quân, Celicia trình độ nhất định cũng không có thoát ly bản chất của hắn dựa vào người. Hắn Celicia đi ra lăn lộn, dựa vào là chính là đủ loại bằng hữu nhiều. Bằng hữu nhiều, bằng hữu mạnh, hắn Celicia cũng liền càng mạnh. Có rồi cái này đặc tính, Celicia ngược lại không giống những người khác đồng dạng cần lấy dựa vào liều mạng, giữa sinh tử đại khủng bố đến tăng thực lực lên. Người khác tăng lên, hắn có thể vẽ ra đến, chẳng khác nào thực lực tăng lên. Cho nên, ra cửa, khu ma dựa vào bằng hữu Celicia chỉ là khinh bỉ mà nhìn rồi đau một mắt. Lola liền sẽ không cùng đau khách khí. Mạnh nhất, đến, ngươi nhìn lấy đội trưởng, đem lời này lặp lại lần nữa. Đau sửng sốt một chút, sau đó phản bác nói. Ta nói mạnh nhất là trừ ra đội trưởng bên ngoài phạm vi. Tốt, a, vậy ngươi xem lấy hâu lặp lại lần nữa. Lola không có ý tốt, sau khi xuống xe chúng ta có thể đối luyện một chút. Hầu nở nụ cười, ngoặc kép, Celicia đi đến hầu đối diện tọa hạ, mở ra, thất nhạc viên. Hầu trước giờ hoạt động một chút, liền duy trì tư thế ngồi không hề động, để Celicia thuận lợi mà bỏ ra 10 phút đồng hồ. Vẽ xong 10 phút đồng hồ, Celicia buông lỏng hai tay. Thật mệt mỏi, sau đó, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đứng lên, đi đến đường lạc bên kia. Đội trưởng, ta thử một lần nữa. Nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là đang ngủ, đường lạc nói rằng, tùy ý, công đức chi lực ở tích lũy, có thiên địa nguyên khí thời gian, cơ bản tu luyện trở lại tình trạng cũ cũng không cần ít. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tu luyện trở lại tình trạng cũ thương thế đối đường lạc tới nói cũng cho tới bây giờ không phải thống gì quá trình. Nhìn thấy Celicia tọa hạ, bốn cái thầy xua ma cùng tiến tới, nhỏ giọng thảo luận, ngươi đồ ăn lần này hắn có thể vẽ mấy bút? Ta cược 3 bút a, 2 bút, tuyệt đối không thể càng nhiều. 4 bút, ta cảm thấy, 5 bút a. Clement là đối Celicia nhất có lòng tin, liền 2 bút, thua rồi buổi tối ta mời khách. Đao lời thề son sát, liền hắn đều vẽ không ra đến, còn có thể vẽ ra đội trưởng. Được, buổi tối ngươi mời. Lola một lời đáp ứng, tránh cho đau phản hối hận. Thầy xua ma sức ăn đều là tương đối lớn, đặc biệt là bọn hắn những tướng quân này. Nếu có thể, 3 năm ngày thậm chí một vòng không ăn uống, chỉ cần muốn uống nước, đều có thể bảo trì lại tương đương thể lực sức chiến đấu. Nhưng thật buông ra rồi ăn một bữa, tiêu hao đồ ăn có thể là người bình thường mấy chục ngừng lại. Đồng dạng thầy xua ma lượng cơm ăn cũng là thường nhân 3 năm lần. Thánh đoàn một cái rất lớn chi tiêu chính là ở đồ ăn trên. Không chỉ phải gìn giữ thầy xua ma ăn đến no bụng, ăn đến còn tốt hơn. Đào thật mời một trận, tốn hao cũng không nhỏ. Cũng may thầy xua ma tiền lương không thấp, mời khẳng định là mời được. Chỉ bất quá phải đại xuất huyết. Mấy cái này đánh cược là có nguyên nhân, đây không phải Celicia lần thứ nhất nếm thử vẽ đường lạc rồi. Sự thực trên, câu ra thần duệ dục về sau, Celicia chuyện làm thứ nhất không phải đổi mới hâu hai người nguyên vẽ, mà là nếm thử đi vẽ đường lạc. Lần thứ nhất viết, không đúng, lần thứ nhất nếm thử. Celicia thậm chí có thể nói là hoàn toàn không hề động bút. Hắn nắm vuốt bút vẽ, nhìn chằm chằm đường lạc nhìn rồi nửa cái tiếng đồng hồ. Sửng sốt không thể đặt bút. Nghỉ ngơi một ngày sau, Celicia tập hợp lại. Lần này, hắn vẽ ra rồi 2 cây cọng tóc. Lần thứ 3, làm tất cả mọi người cảm thấy Celicia có thể vẽ ra thứ 3 cây cọng tóc thời điểm. Hắn vẽ lên mặt khác 1 sợi tóc liền quỳ rồi. Quá khó khăn, chịu không được. Cho nên Celicia mới đem đổi mới đao chân dung của bọn họ xem như trước mắt nhiệm vụ thiết yếu. Về phần đường lạc này bên, thì là biến thành rồi gian nan khiêu chiến nhiệm vụ. Có thể đủ nhiều vẽ ra một bút đều là lừa. Nghe được rồi không? Lola nhìn hướng Celicia nói rằng, coi như vì rồi đao mời khách, người cũng muốn cắn răng nhiều vẽ một điểm đi ra. Celicia không có trả lời. Hắn đã tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Nhìn lấy đường lạc, trong tay có thiên quân nặng bút vẽ chậm rãi rơi xuống. Sau đó, soạt một chút vẽ ra một đạo dây dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một bút, ha ha ha, ta thắng rồi. Đào cười to, buổi tối muốn ăn một trận tốt. Dài như vậy, nên tính 3 bút. Lola tại chỗ dự định quỵt nợ. Huy, Đao nói rằng, cái này không thể được. Này, Celicia thanh âm kinh dị đánh gãy rồi đám người cãi nhau. Mọi người kinh ngạc mà đến gần xem thử. Thất nhạc viên, phía trên, Celicia vất vả biết bao vẽ xuống kia mấy bút. Vậy mà tải chậm rãi biến mất. Đây là ý gì? Hầu hỏi nói, phi thường lo lắng. Không phải là đường lạc xảy ra chuyện rồi. Đây chính là bọn hắn mạnh nhất chỗ dựa. Tuyệt đối không thể ra chuyện. Ý tứ là, thất nhạc viên, không cách nào gánh chịu đội trưởng huyễn ảnh chiến sĩ. Celicia nói rằng, xem như thầy xua ma, thần thánh vũ khí chủ nhân. Này chút cảm giác hắn vẫn phải có. Vừa rồi nhịn không được, tăng lên, rồi một điểm. Đường lạc mở ra con mắt nói rằng, ngươi vẽ không được nữa sao? Nhịn không được tăng lên rồi một chút. Tăng thực lực lên đơn giản như vậy sao? Cái gọi là tăng lên, đương nhiên là thương thế trở lại tình trạng cũ. Dù sao tích lũy không ít công đức chi lực. Đường lạc tu luyện điều tức, cảm thấy không sai biệt lắm. Dứt khoát tiêu hao 1 điểm, để cho mình không thương hạn mức cao nhất đạt đến 6. 2 thành, kết quả tựa hồ vượt qua rồi, thất nhạc viên, hạn mức cao nhất. Dẫn đến vẽ ra đến đồ vật trực tiếp biến mất rồi. Người thần thánh vũ khí không quá được a. Đường lạc đánh giá nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.